Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, phần 106. Chương 106 một mảnh đen nhánh 21 đồng phong hòa rất cường liệt tỏ vẻ phía trước rất nguy hiểm. Kiên quyết không thể qua đi. Hơn nữa bao nhiêu người qua đi đều là tặng người đầu, muốn cho Hứa Trọng An ngăn cản. Nhưng là đã chậm theo bản năng xem xét hệ thống thông cáo. Liền phát hiện phía trước đi ra ngoài trinh sát 4 vị nhà thám hiểm. Đã xuất hiện ở tử vong danh sách thượng Hứa Trọng An hung hăng cắn răng một cái. Hỗn đản, hắn cũng không biết chính mình đang mắng ai. Đã trải qua nhiều như vậy phó bản. Hắn sớm hẳn là thói quen loại này trường hợp, nhưng vẫn là nhịn không được mắng. Mắng hắn cũng không biết là gì đó đồ vật đồng phong hỏa hung hăng mà cắn một ngụm lương khô. Nguyên lành nuốt đi xuống, ta nếu lại sớm một chút thanh tỉnh không? Đồng đội, là ta sai, là ta quá khinh suất, hai vị đội trưởng kiểm điểm một phen chính mình. Cuối cùng cũng không đến ra cái gì kết luận. Thở dài một tiếng, Hứa Trọng An lãnh không muốn nhàn rỗi đồng phong hỏa đi tới thời xa mấy người. Doanh địa, nhìn môn thần giống nhau canh giữ ở phụ cận Đinh Dậu. Hứa Trọng An thần sắc có một chút phức tạp, Đinh Dậu thực tự nhiên phất tay chào hỏi, Hứa đội. Đương nhiên cũng thấy được đồng phong hỏa, đồng đội. Người như thế nào lại đây, ta đến xem, đồng phong hỏa nheo nheo mắt. Ngạnh lãng khuôn mặt thượng cặp mắt kia sáng láng có thân. Hắn là đến xem hắn ân nhân cứu mạng, có thể làm được đem vô số trùng trứng cùng ấu trùng từ nhà thám. Hiểm trong cơ thể người, sẽ là bộ dáng gì đồng phong hỏa không khỏi tưởng. Nếu bọn họ sớm một chút gặp được thời xa, có phải hay không sẽ không phải chết như vậy nhiều người, hắn còn ở nghỉ ngơi. Các người nếu không ngồi một lát, Đinh Dậu ngắm liếc mắt một cái phía sau, thập phần có lễ phép tiểu. Cô nương đã xách hai cái ghế đặt ở Hứa Trọng An cùng đồng phong hòa. Xoay người lại bưng hai chén nước lại đây. Thỉnh uống nước, Hứa Trọng An cùng đồng phong hòa có điểm xấu hổ tiếp nhận ly nước đổ tạ. Nhìn còn ở mạo nhiệt khí nước ấm, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, La Tuần Nhất đã đi tới. Đổi Đinh Dậu đi ra ngoài cảnh giới, Thịnh Nhan tổng cho rằng thời xa vất vả. Trong chốc lát tỉnh lại khẳng định sẽ đói. Vì thế lại ở nghiêm túc ngao canh nấu cơm, tính toán cấp thời xa bổ thân thể, thời xa còn nhắm mắt lại. Không có tỉnh lại, Hàn Hủ ngồi xổm thời xa trước mặt. Đầu gác ở thời xa trên đùi, cũng như là ngủ rồi, béo quất ngồi xổm nồi bên cạnh. Giám sát Thịnh Nhan nấu cơm, một vòng tiểu quang cầu trên dưới trôi nổi. Đúng là Đinh Dậu kiệt tác, không chỉ có chiếu sáng này một mảnh địa phương, cũng đảm đương cảnh giới tác dụng. Hứa Trọng An cùng đồng phong hỏa trao đổi một chút ánh mắt xác. Thật cảm thấy không đúng chỗ nào, này một đám người không khí. Thật sự là thời xa mở mắt ra, đối tượng đồng phong hỏa tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, tức khắc treo lên chiêu bài tươi cười. Nói, ngươi tỉnh nhìn dáng vẻ khôi phục không tồi, đồng phong hỏa gật gật đầu. Hướng thời xa chắp tay, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau hữu dụng được với đồng mỗ địa phương, thời tiên sinh tỉnh cứ việc mở miệng, chỉ cần là không vi phạm đạo nghĩa sự. Đồng mỗ vượt lửa quá sông không chối từ thời xa cười mị mắt. Người này thực sự có ý tứ. Này phong cách thật đúng là như là cổ đại hiệp sĩ, Hàn Hủ cũng ngẩng đầu lên. Như suy tư gì đánh giá đồng phong hỏa đánh giá thời xa bộ dáng. Làm Hàn Hủ có một loại xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Ám chọc chọc vươn tay, câu lấy thời xa ngón tay, một cây nắm ở lòng bàn tay, thân thể ngôn ngữ biểu đạt thập phần rõ ràng hắn là của ta thời. Tiên sinh, Hứa Trọng An dẫn đầu đánh vỡ đột nhiên quỷ dị trầm mặc. Vừa mới ta cùng đồng đội giao lưu một chút tin tức. Phía trước chúng ta đoán trước mặt khác một chỗ căn cứ. Liền ở phía trước mười mấy cây em địa phương, nhưng là có cái rất nghiêm trọng vấn đề. Căn cứ chính phía dưới, chính là trên tinh cầu này trùng tộc hang ổ, cũng đúng là trùng mẫu nơi ở thời xa nhướng mày. Này đem tựa hồ khai đến có điểm đại, đồng phong hòa theo Hứa Trọng An nói làm bổ sung thuyết minh. Chúng ta nguyên bản có gần 20 cá nhân, đang tới gần cái kia căn cứ thời điểm, chúng ta tổn thất vài vị huynh đệ, chờ chúng ta đi vào mới phát hiện, kia bất quá là lớn hơn nữa một chỗ bẫy dập, thật vất vả chạy ra tới, lại bị người hạ độc thủ ám toán, cuối cùng, cũng chỉ dư lại ta một người. Đổng Phong Hỏa cười khổ một tiếng, nếu không phải thời tiên sinh đại nghĩa cứu giúp, phòng trừng liền ta cũng sống không được tới, chỉ là trung tộc xâm lấn thân thể cũng đã đủ hắn uống một hồ, bất quá hắn còn có thể liều mạng dùng hỏa hệ dị năng thiêu biến chính mình toàn bộ kinh mạch, cũng có thể đem trong thân thể sâu toàn bộ tiêu diệt. Nhưng là ngay sau đó bị nhân chủng hạ dị năng độc tố cùng với tiêm vào cao độ dày tang thi virus. Cái này làm cho hắn hoàn toàn mất đi dãy dụa khả năng, các huynh đệ vì làm hắn chạy ra tới. Tất cả đều đã chết, thời xa móc ra hai viên tinh hạch ném cho Đổng Phong Hỏa. Ta tưởng ngươi hiện tại yêu cầu thứ này, mau chóng khôi phục ngươi dị năng, này, như thế nào không biết xấu hổ, thời xa cười nói tính tiền. Dựa theo hệ thống tích phân tương đương, người điểm một chút đồng ý là được, hảo đi, cái này làm cho hắn hoàn toàn vô pháp cự tuyệt chúng. Ta yêu cầu ngươi cường đại chiến lược, ngươi khôi phục lên mới là đối bọn họ lớn nhất an ủi, đa tạ, La Tuần Nhất trà sát ngón tay. Nghĩ thầm này đó tinh hạch tựa hồ vẫn là hắn phía trước từ những cái đó nhà thám hiểm trong tay gom. Góp tới bất quá Đổng Phong Hỏa cũng không tính mệt, thời xa vì cứu hắn. Mà Hàn Hủ vì giúp thời xa, chính là đem trong túi tinh hạch toàn tắc thời xa trong miệng, nghĩ đến đây. La Tuần Nhất cười hì hì nhìn Hàn Hủ, đang muốn ra hai câu, đã bị mẫn cảm kỳ Hàn Hủ một đạo lưỡi dao gió tước ở trên mặt, lập tức thấy huyết. La Tuần Nhất tức khắc tạc Hàn Tiểu Hủ, ngươi biết cái gì là đánh người không vả mặt sao, a mỗi lần đều tức ta trên mặt thứ miệng vết. Thương còn không có hảo, ngươi làm ta mỗi ngày đều đỉnh như vậy vết thương. Ta muốn như thế nào gặp người Hàn Tiểu Hủ, ra tới bị đánh, vì thế, hai người lại đánh lên, thời xa chống cằm xem hai người đánh thành một đoàn. Một chút cũng không lo lắng bộ dáng, Hứa Trọng An không khỏi lo lắng, thời tiên sinh. Ngươi không ngăn cản, thời xa buông tay, ta vì cái gì muốn ngăn cản, rõ ràng là La Tuần Nhất thấy. Hàn Hủ cảm xúc không tốt, chính mình đưa tới cửa muốn cùng Hàn Hủ đánh nhau, trợ giúp Hàn Hủ phát tiết miễn cho nghẹn hỏng rồi. Hắn vì cái gì muốn ngăn cản, bên kia, Thịnh Nhan đã bưng canh thật cẩn thận mà đi vào thời xa trước mặt, thời đại ca. Ăn canh muốn ăn bánh sao, vẫn là muốn ăn thịt nướng, ta còn trưng canh trứng. Chờ một chút liền có thể ăn, vất vả, thời xa tiếp nhận canh chén. Cổ vũ mà xoa xoa tiểu cô nương đầu, Thịnh Nhan choáng váng chuyển vòng liền đi trở về, đinh dậu không biết cố gắng thích một tiếng, hắn cũng tưởng sờ Thịnh Nhan đầu. Nhưng là không tránh được lại sẽ đánh một trận, khác biệt đãi ngộ quả thực quá không nói đạo lý, nhìn. Thịnh Nhan đem canh cá thịnh ra tới, lại cầm một cái chén cấp béo quất dịch thịt cá, béo quất thực nể tình miêu một tiếng, cọ cọ Thịnh Nhan cẳng chân làm cổ vũ. Đem tiểu cô nương mừng rỡ trên mặt tươi cười liền không đi xuống quá, thời xa bưng canh chén. Ở lượn lờ sương mù mặt sau, cười đến thập phần ôn hòa chê cười, Đổng Phong Hỏa rốt cuộc biết không đúng chỗ nào, mấy người này. Là tới dạo chơi ngoại thành sao, Hứa Trọng An trong khoảng thời gian này thấy nhiều cảnh tượng như vậy. Vẫn như cũ không thói quen, lau một phen trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Hắn ý đồ nói sang chuyện khác, xem người sống sót nhân số. Hẳn là còn có đại khái 20 người ở mặt khác địa phương. Chúng ta có phải hay không nghĩ cách triệu tập bọn họ lại đây, đạn tín hiệu ở mặt thế thời điểm. Kiến thức quá đạn tín hiệu, thời xa lần này cũng bị mấy cái, Đổng Phong Hỏa lắc đầu không được. Bởi vì nơi này một mảnh đen nhánh, các ngươi nhìn không tới. Kỳ thật chúng ta trên đỉnh đầu tụ tập nồng hậu điện từ vân bạo. Chúng ta lúc ấy ném một viên đạn tín hiệu đi lên. Tin tức còn không có truyền lại đi ra ngoài. Đã bị vân bạo nuốt sống, kia làm sao bây giờ, chúng ta nơi này chỉ có 25 cá nhân. Trong đó có 5 cá nhân là kỹ thuật cùng nhân viên hậu cần. Không thể làm sức chiến đấu. Còn cần phân người bảo hộ, Hứa Trọng An rất là đau đầu. Chúng ta tìm được rồi phi thuyền manh mối, cùng với phi thuyền điều khiển phương pháp. Trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn ở bắt chước điều khiển phi thuyền. Là chúng ta tuyệt đối không thể tổn thất người, Hứa Trọng An nhìn thoáng qua thời xa. Trầm giọng nói, mà này trong đó, lấy thời tiên sinh cùng Lư Đại Bảo nhất quan trọng hai người kia. Nắm giữ nhiệm vụ lần này mấu chốt nhất tư liệu, là tuyệt đối không thể tổn thất tồn tại, Đồng Phong Hòa thực ngoài ý muốn nhìn thời xa. Tựa hồ không nghĩ tới thời xa còn có phương diện này tài năng, thời xa cười chọc chọc chính mình đầu. Tinh thần lực dị năng, tại đây phương diện luôn là hiếu thắng một chút tinh thần lực dị năng. Hơn nữa quan hệ dị năng, Đồng Phong Hòa rất là kinh ngạc. Đối, kỳ thật còn có thủy hệ, bất quá rất ít sử dụng, cấp bậc không cao, chủ yếu chính là lộng điểm nước cho đại gia trong sinh hoạt sử dụng. Đã đủ rồi, ngay sau đó, vài người đối với kế tiếp nên hành động như thế nào? Khai một cái ngắn gọn hội nghị, mà lần này hội nghị, bỏ dở với thời xa một câu, vẫn là cái kia không biết là hảo vẫn là hư tin tức. Chủng tộc vẫn luôn không có bao vây thiểu trừ chúng ta. Khẳng định ấp ủ lớn hơn nữa bấy dập, lấy ta hiện tại tinh thần lực dò xét nội dung, ta đại khái có thể suy đoán đến, chúng ta cuối cùng mục đích địa, cũng đúng là chủng tộc mục đích. Đồng Phong Hòa gật đầu. Xác thật rất có khả năng, bọn họ chính là bị chủng tộc đuổi theo đi tới nơi này. Sau đó bị đổ ở trong căn cứ, sở hữu công kích tựa hồ đều vì đem bọn họ bức hướng dưới nền đất càng sâu chỗ. Mà không phải đơn thuần giết bọn họ, vấn đề này thực đáng giá suy nghĩ sâu xa, là tuần nhất cùng Hàn. Hủ đánh đã ghiền trở về, liền vừa lúc nghe được thời xa nói. Liền lắm miệng nói một câu, đổi vị tự hỏi một chút thế nào, ba người đều ngẩng đầu nhìn hắn, La Tuấn. Nhất nhún nhún vai, không để bụng mà nói, đầu tiên biết địch nhân nghĩ muốn cái gì. Lại dựa theo địch nhân hành vi hình thức, đại khái là có thể phỏng đoán ra, chúng ta sắp sẽ đối mặt chính là cái gì, chủng tộc nghĩ muốn cái gì. Thời xa lâm vào trầm tư từ. Nhiệm vụ này tới giảng. Bọn họ muốn chỉ là thoát đi tinh cầu, nhưng là từ thế giới này chuyện xưa bối cảnh tới rằng. Chủng tộc cùng nhân loại là tử địch, vô pháp cùng tồn tại, nhân loại ở giữa tinh tế khai thác tài nguyên. Chủng tộc ngăn trở nhân loại con đường, mà chủng tộc vì sinh sản. Cắn nuốt một viên có một viên tinh cầu, nhân loại cũng ngăn ở chủng tộc trên đường. Đối với chủng tộc tới nói, nhân loại bất quá là chúng nó cắn nuốt tinh cầu chung. Hơi chút khó gặp một cái mà thôi, cho nên, chủng tộc nghĩ muốn cái gì hủy diệt nhân loại sao kia muốn như thế nào làm mới có thể đột phá nhân. Loại phòng tuyến thời xa gỡ xuống mắt kính, nhẹ nhàng mà trà lau, hắn nhớ rõ tư liệu bên trong đã từng ghi lại. Chủng tộc ở cùng nhân loại trong chiến tranh, mấy lần tiến hóa ra kiểu mới chủng loại, lấy thích ứng nhân loại hay thay đổi phương thức chiến đấu. Cấp cho nhân loại chí mạng đả kích sinh mệnh thể. Luôn là lấy chính mình phương thức tiến hóa. Thời xa lẩm bẩm nói, ta đột nhiên có một cái không tốt. Làm ý tưởng, hết chương.